Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373: Chiến tranh kèn lệnh. Yae Sakura. Đối với cái tên này, Michiray không thể quen thuộc hơn nữa. Làm Honkai Impact 3AD trong trò chơi chủ yếu IP nhân vật một trong. Ưa thích vị này nhân vật player không phải số ít, mà hắn chính là một cái trong số đó. Ánh mắt phía bên phải bên cạnh rời đi, Michiray rất nhanh liền tìm được trước đó xẹt qua bóng hình xinh đẹp. Phụ nữ phục đai lưng phác họa ra động lòng người đường cong. Màu hồng nhạt tóc dài bay lên tại sau lưng, hai cái thêu lên hoa anh đào rộng lớn tay áo tung bay, hiển thị rõ tư thế hiên ngang. Tại nàng trái trên lưng, cài lấy một thanh trắng như tuyết loan đao, trên chuôi đao điểm xuyết lấy ba điểm uốn lượn màu đỏ câu ngọc, lập lòe linh động hàn mang, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Vị này Yae Sakura cần phải đến từ cái khác song song vũ trụ, cũng không gây trở ngại ta công lược, vẫn là khóa chặt một cái đi. Nhìn xem Yae Sakura đỉnh đầu do hồng nhạt trắng cho tạo thành độ thiện cảm 5, Michiray tự lẩm bẩm, còn chưa kịp khóa chặt, bên tai đột nhiên truyền đến ngọt ngào vui cười âm thanh. Hạm trưởng đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Là muốn khóa chặt nhân vật nữ chính sao? Siêu không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, nhếch miệng lên, lộ ra một cái có chút quái dị đường cong. Cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Michiray con ngươi trong nháy mắt có chút phát tán, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt thẩm thấu ra ngoài. Không có liền tốt, lưng cõng Siêu khóa chặt cái khác nhân vật nữ chính hành vi thế nhưng là không cho phép nha. Siêu mảnh khảnh tay trái vươn ra, tại phấn nộn trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, tay phải kéo lại Michiray cánh tay. Hạm trưởng, chúng ta cần phải đi. Nói chuyện, Siêu không nói lời gì đem Michiray kéo lên, hướng về lượng tử chi hải phía trên nổi đi. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Shakespeare có chút cảm thán, không nghĩ tới cái này tên là hạm trưởng gia hỏa như thế chịu hoan nghênh. Bất quá cũng khó trách, dù sao cũng là cái cực phẩm soái ca, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngược lại là lái chính ngươi, không nắm chặt đuổi theo sao? Ta cũng không quan trọng. Schrödinger nâng đỡ đỉnh đầu của mình lỗ tai mèo, nhìn xem Michiray cùng Siêu hai người rời đi, mặt không thay đổi nói ra, trong mắt lập lòe không hiểu ánh sáng, sau một lúc lâu bổ sung một câu. Đại khái, Michiray cảm giác Siêu cánh tay truyền ra một cỗ cường đại lực lượng, lôi kéo hắn cấp tốc tiến lên, thậm chí đem bốn phía hải vực vạch ra từng đạo màu trắng vết tích. Băng lãnh dòng nước ở trên mặt chảy qua, mang tới là cực hạn bôi trơn. Hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn Siêu đáng yêu bên mặt, Michiray ẩn ẩn có thể từ trong tìm tới một tia cương nghị. Không khỏi hơi xúc động, xem ra Siêu tại lượng tử chi hải bên trong những năm này cũng không dễ vượt qua. Cho nên trưởng thành rất nhiều, nghịch cảnh, vĩnh viễn là một người trưởng thành lớn nhất động lực. Hạm trưởng, ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ Siêu trên mặt kề cận cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Đột nhiên, Siêu nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Michiray lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không có, Michiray lắc đầu, không phải sao, cái kia hạm trưởng chính là đơn thuần đang trộm nhìn Siêu rồi. Thật là, hạm trưởng làm như vậy, Siêu sẽ thẹn thùng. Siêu hơi nghiêng đầu, nụ cười trên mặt càng đậm, phảng phất rực rỡ ánh nắng, thế giới lập tức đều biến thành sáng lên. Michiray chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, há to miệng. Dĩ vãng lúc này sẽ thốt ra lời nói dí dỏm, lúc này vậy mà một câu đều nói không ra miệng. Hạm trưởng đã đến. Không đợi Michiray nói ra lời nói, Siêu đã nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên phải. Đổi một cái chủ đề, loại này nắm giữ không được quyền chủ động cảm giác để Michiray khó chịu. Nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể đi theo nhìn về phía bên phải, một mảnh liên miên đáy biển đống rác bên trên. Wellyang, Sirin, Bella, Rosalia cùng Lilia, còn có Siegfried đều ngắm nhìn hắn, trong mắt lập lòe kinh hỉ. Hạm trưởng, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này nhưng làm ta lo lắng hỏng. Bella vỗ vỗ chính mình hơi hở ra bộ ngực, nhìn về phía Michiray, vừa cười vừa nói, nói được nửa câu, nàng liền thấy được Michiray bên người kéo siêu, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt hơi híp, lại nói tiểu nữ hài này là ai? Chẳng lẽ nàng là hạm trưởng ngươi cứu trợ tên là siêu nữ hài? Bella vừa dứt lời, Sirin cũng nhìn lại, cường điệu nhìn Michiray cùng siêu cầm cánh tay liếc mắt, ánh mắt có chút lăng lệ. Nhân loại, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Đợi một chút, mọi người hiểu lầm, cảm nhận được bầu không khí cháy bỏng. Michiray vội vàng quơ hai tay, muốn giải thích, lại bị siêu đoạt trước. Hướng các vị giới thiệu chính ta, tên ta là siêu, là tương lai nhất định trở thành hạm trưởng tân nương người. T, lời này mở miệng, toàn trường yên tĩnh, Michiray một mặt tuyệt vọng đè lại cái trán, nhắm mắt lại, từ bỏ giấy giụa, đi ra ngoài một chuyến vậy mà có thể mang về một tên tân nương. Tiểu tử, không thể không nói ngươi thật rất lợi hại, so ta lúc còn trẻ còn muốn lợi hại hơn. Siegfried phản ứng đầu tiên, siết quả đấm, âm dương quái khí nói một câu. Quả nhiên nhân loại này sinh vật cấp thấp đều là từ dưới nửa người chi phối côn trùng. Sirin liếc mắt nhìn Michiray, chút xuống ánh mắt phảng phất thấu xương hàn băng. Hạm trưởng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Bella tức giận nói một câu. Tiểu nữ hài này là ai? Gồm cả La Lị cùng Ngự Tỷ hai loại khí chàng. Đơn giản chính là manh tốt đẹp hoàn mỹ tập hợp thể. Cùng nàng so sánh, ta làm thần tượng ánh sáng đều muốn bị phủ lên. Rosalia duỗi ra tay phải năm ngón tay cản trở ánh mắt. Phảng phất tại nhìn một cái chói mắt mặt trời. Đồ đần Rosalia mới không phải thần tượng. Bất quá, Lilia cũng cảm giác đến áp lực. Lilia vẻ mặt thành thật nói ra, đem mọi người lời nói nghe vào trong tai. Siêu lộ ra một cái có chút quái dị dáng tươi cười, đắc ý nhìn Michiray liếc mắt, phảng phất đói khát người đang nhìn mỹ thực. Trần trụi lòng ham chiếm hữu để Michiray tóc gáy dựng lên. Gia hỏa này thật sự là quá nguy hiểm, đến nghĩ biện pháp chế trụ nàng mới được. Có lẽ Bronia có biện pháp. Michiray mặt lộ suy tư. Đối với siêu tới nói, Bronia là thân cận nhất tỷ tỷ. Nếu như là Bronia lời nói, nàng nhất định sẽ nghe. Hạm trưởng, nhìn ngươi có chút xuất thần bộ dáng, là đang nghĩ Bronia tỷ tỷ sao? Vừa vặn, ta cũng có chút tưởng niệm Bronia tỷ tỷ, cho nên chúng ta từ nơi này ra ngoài đi. Siêu nhìn Michiray liếc mắt, tựa hồ xem thấu nội tâm của hắn, lộ ra nụ cười khó hiểu, đồng thời duỗi ra tay phải, tại trước mặt nhẹ nhàng một nắm, ầm ầm, một tiếng vang động kịch liệt, lượng tử chi hải phía trên nước biển toàn bộ biến mất. Xuất hiện một mảnh cực lớn hố đen, tản ra cường đại lực hấp dẫn, đem tất cả mọi người hấp thu tiến vào trong. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê đằng sau. Michiray phát hiện chính mình đang từ đám mây rơi xuống. Bốn phía là liên miên không ngừng mưa to, xen lẫn lôi đình thanh âm. Phía dưới chính là xích sổ tổng bộ thứ ba sân bay. Ta vậy mà trở về. Kinh ngạc trừng to mắt, Michiray hướng sau lưng nhìn lại, thấy được để cho mình cả đời đều khó mà quên được một màn. Tại tầng khí quyển bên trên, có vô số lỗ trống xuất hiện, lít nhà lít nhít chùm vào chiến giáp thiết kỵ cùng thể tích cực lớn. Lập lòe điểm đỏ chiến hạm từ trên trời giáng xuống, đem mây trôi tách ra, đem lôi đình đụng nát, một mực tại mưa lỗ trắng bởi vì không gian gợn sóng. Tan thành mây khói, toàn cầu phạm vi liên miên mấy chục tiếng mưa, trong nháy mắt đình chỉ, lộ ra rực rỡ ánh nắng. Trên mặt đất, bao quát trốn ở bên trong căn phòng người toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, nghe từ không biết tên không gian truyền đến cổ lão thanh âm thê lương. Ánh mắt lộ ra hào quang sáng tỏ, thanh âm kia dõng dạc giống như là một bài thơ ca, lại giống là chiến tranh kèn lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?